Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, ba sắc thiên lôi kiếp. Rèn thân thể, converter dung kiều cầu khen thưởng đột phá thiên địa cảnh thánh giả. Cần kinh nghiệm thiên lôi kiếp, một điểm này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, đang tích lũy hùng hậu dưới. Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng mình thiên lôi kiếp, rất phi phàm, giờ khắc này, thiên lôi kiếp rốt cuộc phải hạ xuống. Cho dù là khu thứ ba vực tam đại chỗ hiểm yếu một trong vô cùng băng địa giới, chung quanh thiên địa linh khí cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Từ bầu trời trong, truyền xuống, kinh khủng kia năng lượng ba động, còn chưa tới đạt. Liền cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn hướng lên trống rỗng trong. Vậy một đạo hắc bào bóng người, đây là thuộc về hoang cực thiên lôi kiếp, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào, đều có to lớn tò mò, rối rít suy đoán. Nhất là giờ phút này thiên lôi kiếp còn không có hạ xuống xuống, vậy phía trên trong mây đen cũng có một loại đủ ảnh hưởng đến bọn họ cảm giác hít thở không thông. Hoặc cực tên này, không hổ là mạnh nhất huyền hoàng cảnh thánh giả. Ngày này lôi cảnh, nhất định bất phàm. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản xuống. Muốn thì không cách nào chịu đựng ở. Vậy hắn thì không phải là chết ở Ngự Hư Tông đệ tử trên tay, mà là bỏ mạc ở thiên lôi kiếp dưới. Ngự Hư Tông đệ tử cũng tiến vào, xem ra có người cho bọn họ mật báo tin tức. Ngoặc kép, không ít người đã thấy Ngự Hư Tông đệ tử bóng người. Dẫu sao trải qua thiên lôi kiếp sau đó, vậy dưới tình huống sẽ rất yếu ớt, mà đây yếu ớt lúc này cũng là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Có lẽ chính là một cái thiên đại cơ hội tốt, có thể đem hoang cực chém chết. Hơn nữa thiên lôi kiếp sau đó, chờ cơ hội nhi động người còn không thiếu. Dẫu sao ở hoang cực trên người linh bảo, cũng là nhiều người muốn có được. Ung ung, bầu trời kiềm chế, thiên lôi kiếp rốt cuộc phải rơi xuống. Bất quá lúc này ở trên bầu trời cao mây đen tầng, xuất hiện quỷ dị tình huống. Trong tầng mây, ngày đó lôi phơi bày ra không màu sắc giống nhau. Cái này, đây là ba màu thiên lôi kiếp. Có người không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ba màu thiên lôi kiếp. Như vậy thiên lôi cảnh lại là có người đang đột phá địa thiên cảnh thánh giả thời điểm xuất hiện. Cho dù là địa thiên cảnh đột phá đến thông thiên cảnh, cũng không thể xuất hiện như vậy lôi kiếp. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, trong bảy màu lôi kiếp xuất hiện trong ba màu sắc. Ung ung, một đạo ba màu lôi cảnh đánh xuống, mà trên không trung Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi chống cự. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hoang cực tắm ba màu lôi kiếp, thân thể từ bầu trời trong hạ trầm xuống chống cự. Hoang cực cử động là đang chống cự, như vậy cử động đơn giản là điên cuồng. Nhưng hoang cực thân thể mạnh mẽ, có thể phát huy ra 40 triệu lực rồng, chống cự hạ như vậy lôi kiếp, tựa hồ cũng là ở trong tình lý. Vũ Tuyền sư tỷ, chúng ta trong Kinh Lôi Tông, sư đệ của ngươi, sau này có thể đạt tới bước này sao? Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ở Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử thời điểm khảo hạch, cùng Vô Lượng Tông đồ Thanh Phu đánh một trận, để cho Kinh Lôi Tông rất là kinh ngạc. Liền người là đệ tử tinh anh các nàng, sau khi trở về cũng là khá là khiếp sợ. Sư đệ còn không cách nào đạt tới hoang cực như vậy đến nước. Trong 10 vực, cái này hoang cực tuyệt đối là ít có. Mặc dù Thanh Vũ Tuyền đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là rất tự tin, nhưng phải nói tương lai cùng cái này hoang cực so sánh, vẫn là thiếu sót rất nhiều. Mình người sư đệ này giống vậy không đơn giản, có thể cho dù đột phá đến huyền hoàng cảnh cũng không cách nào cùng thông thiên cảnh gọi nhịp. mà trước mắt, ở ba màu thiên lôi kiếp trong hoang cực tuyệt đối có thể làm được. Sánh vai thông thiên cảnh thánh giả. Đáng tiếc, nếu là ta Kinh Lôi Tông có thể lại ra đời một cái giống như Hoang Huyền tiền bối như vậy tồn tại. Vậy cũng liền không thể. Không sai, Hoang Huyền tiền bối chính là ta Kinh Lôi Tông kiêu ngạo. Chẳng qua là đáng tiếc năm đó lại có thể. Ai, nói thật hoang cực giết nhiều như vậy Ngự Hư Tông đệ tử. Ta ngược lại cao hứng. Một cái trong đó cô gái mở miệng nói. Cẩn thận nói chuyện, Thanh Vũ Tuyền nhắc nhở một tiếng. Lời như vậy, cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Dẫu sao họa là từ ở miệng mà ra. Tránh cho chọc khởi không cần thiết phiền toái. Sư tỷ, ta biết, ta cũng liền tùy tiện nói một chút thôi. Người kia cũng rõ ràng. Lời như vậy nếu như bị người Ngự Hư Tông nghe được. Vậy chuyện nghiêm trọng, liền có thể đại khả nhỏ. Dẫu sao Kinh Lôi Tông chẳng qua là cấp bạc trắng thế lực. Mà Ngự Hư Tông chính là trong 10 vực. Chân chính siêu nhiên tồn tại. Duy nhất vàng thế lực. Đại linh giới 12 vực. Chỉ có 12 cái vàng cấp thế lực. Ngự Hư Tông chính là trong 10 vực chân chính bá quyền tồn tại. Thứ hai đạo ba màu thiên lôi kiếp xuống. Lúc này Thanh Vũ Tuyền ánh mắt nhìn tới. Thuộc về hoang cực bầu trời. Thứ hai đạo ba màu thiên lôi kiếp xuống. Bất quá đạo này so với trước. Còn muốn hung mãnh mấy phần. Oanh. Đánh xuống. Dịch Tiểu Phi chặn lại. Oanh. Đạo thứ ba lần nữa hạ xuống. Dịch Tiểu Phi vẫn là chặn lại. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Thứ sáu nói. Thứ bảy nói. Ba màu thiên lôi kiếp một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Mà thứ tám đạo rơi xuống lúc này tại trên không trung Dịch Tiểu Phi. Trực tiếp bị đập rơi xuống. Ung ung. Phía dưới vô cùng băng mặt đất. Cổ động tan vỡ ra. Ba màu lôi kiếp còn sót lại chập chờn. Cuốn mở. Đưa đến vùng lân cận băng phong trực tiếp làm tan rã vỡ vụn. Từng đạo nguyên thần quét sạch ra. Bọn họ đều ở đây tìm Dịch Tiểu Phi bóng người. Mà Dịch Tiểu Phi ở phía dưới. Cả người quỳ một chân. Trong miệng có máu tươi. Trên người hắc bào vờn quanh cái này ba màu thiên lôi kiếp uy lực còn lại. Cái này thứ tám đạo ba màu thiên lôi kiếp cường độ. Lại có thể đạt tới trước mặt bảy đạo ba màu thiên lôi kiếp. Toàn bộ uy lực kết hợp. Đây là Dịch Tiểu Phi chưa từng ngờ tới sự việc. Cho nên cái này không cẩn thận dưới. Liền ăn một cái rất thua thiệt. Bị thương. Cái này hoang cực cuối cùng bị thương. Quả nhiên ba màu thiên lôi giới. Cái này chính là dị tượng. Uy lực cũng không phải là thông thường thiên lôi kiếp có thể so sánh. Mây kiếp còn không có tản đi. Còn có thiên lôi kiếp muốn rơi xuống. Ngoặc kép. Phía trên ngày đó khung trong. Thuộc về thiên lôi kiếp chập chờn. Còn đang kéo dài. Nói rõ thuộc về hoang cực thiên lôi kiếp. Xa xa không có kết thúc. Mà ở mọi người chú ý trong. Quỳ một chân Dịch Tiểu Phi đã đứng lên. Xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Vậy trong ánh mắt điên cuồng. Để cho người kiêng kỵ. Vèo. Một đạo màu đen lưu quang bóng người phóng lên cao. Lại tới. Lại tới. Cái này hai chữ. Là đối với thiên lôi kiếp khiêu khích. Lên trống rỗng trong. Kiếp vân kia ầm ầm vang dội. Ngay sau đó là thứ chín đạo ba màu thiên lôi kiếp. Dưới sự xung kích tới. Đạo này ba màu thiên lôi kiếp xuất hiện. Để cho mọi người cảm giác vô cùng băng địa giới cũng đang rung rung. Cho người một loại cường đại ảo giác. Tựa hồ có thể đem bên này hủy diệt vậy. À, ở lôi quang dưới sự xung kích. Dịch Tiểu Phi bị thứ chín đạo ba màu thiên lôi kiếp bọc. Từ trong phát ra Dịch Tiểu Phi thống khổ gầm thét tiếng. Tên này chuyện gì xảy ra? Có thể dùng linh bảo ngăn trở thiên lôi kiếp phần lớn tổn thương. Tại sao phải như vậy? Thanh Vũ Tuyền ở phía xa nhìn. Chân mày một trâu. Không chỉ là Thanh Vũ Tuyền. Không ít người cũng đã có nghi ngờ. Nếu là vận dụng linh bảo. rất nhiều dưới thủ đoạn, thiên lôi kiếp uy lực hạ xuống trên người sẽ yếu bớt rất nhiều. Chẳng qua là một khắc sau, Thanh Vũ Tuyền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái người điên này, cầm ba màu thiên lôi kiếp, rèn thân thể sao? Thiên lôi rèn thân thể, vẫn là cầm ba màu thiên lôi kiếp, trực tiếp rèn thân thể. Hôm nay đây là duy nhất khả năng. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền nội tâm run run không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.